then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 248, 3 đối 6, người đã đông đủ. Tạ Giải cái thứ nhất đi ra ngoài, ta cũng muốn xem một chút. Chúng ta đường môn bí mật theo có cái gì có thể làm cho ta khóc đấy. Hắn lời nói mới nói đến đây, thanh âm liền chớp mắt ngạnh nổi, cũng đồng thời dừng bước lại, toàn thân thể đều giống như cứng ngắc lại tựa như. Nguyên Ân Dạ Huy đi theo phía sau hắn. Bởi vì nàng thân cao so Tạ Giải muốn thấp, cho nên không nhìn thấy phía trước phát sinh tình huống. Vốn lấy nàng đối với Tạ Giải rất hiểu rõ, tự nhiên cảm giác được không đúng. Vội vàng quét ngang thân, từ Tạ Giải bên cạnh đi ra ngoài. Cũng đúng lúc này, chỉ nghe Tạ Giải một tiếng thê lương đau buồn gào thét vang lên, Vũ lão sư. Sau đó, hắn liền như là như gió chụp một cái ra khu. Áo trắng bồng bềnh, tóc xanh lam phiêu lay động, mặt mũi của hắn như trước lạnh như băng, có thể nhãn thần lại tràn đầy nhu hòa. Hắn một mực yên tĩnh chờ ở chỗ này, chờ bọn hắn trở về, liền như vậy lặng yên đứng đấy. Lúc Tạ Giải lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, đơn giản không thể tin được đây hết thảy là thật, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, nội tâm của hắn trong tình cảm cũng rốt cuộc ức chế không nổi. Tựa như Nhạc Chính Vũ nói tựa như, lúc trước tại Sử Lai Khắc học viện bị tạc mất thời điểm, mọi người thật đều sợ ngây người, thế cho nên nội tâm tình cảm không cách nào thổ lộ, đầu óc trống rỗng. Có thể theo thời gian trôi qua, nghĩ đến như vậy nhiều Sử Lai Khắc học viện những đồng bào đều ở đây trận kia đại kiếp nạn khó trong vẫn lạc. Liền Vũ lão sư cũng không ngoại lệ. Bọn hắn trong lòng thống khổ có thể nghĩ. Mà giờ này khắc này, Tạ Giải tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy Vũ Trường Không, nội tâm một mực đè nén tâm tình chỗ đó còn khống chế được nổi a. Chớp mắt giống như là giếng phun bạo phát đi ra, để cho hắn trực tiếp nhào tới, nhào vào Vũ Trường Không trong ngực, lên tiếng khóc lớn. Tại hắn khóc giống đồng thời, Hứa Tiểu Ngôn, Từ Lạp Chí, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan cũng không sợ hãi ngây người. Vũ lão sư lại còn sống. Hứa Tiểu Ngôn cũng là Vũ Trường Không một tay mang ra ngoài, cảm tình sâu nhất, đồng dạng cũng là quát to một tiếng, liền xông tới. Trong lúc nhất thời, cửa thang máy bên ngoài đã là một mảnh bi thương âm thanh. Nhạc Chính Vũ đụng bên cạnh Đường Vũ Lân, có thể hay không chơi có lớn, lão đại, người nói đợi lát nữa chờ bọn hắn chỉ hoãn tốt đến. Có thể hay không tìm chúng ta tính sổ a? Cái gì chúng ta? Ta vừa không có bạn gái ở chỗ này. Đường Vũ Lân ung dung nói. Lão đại, ngươi không có phúc hậu a? Nhạc Chính Vũ kêu thảm một tiếng. Hồi tưởng lại lúc trước Hứa Tiểu Ngôn ánh mắt uy hiếp, trong lúc nhất thời rất là hoảng sợ. Ha ha. Đường Vũ Lân chẳng quan tâm để ý đến hắn, bước nhanh tới. Sinh ly tử biệt sau gặp lại, còn có cái gì so đây càng có thể làm cho người hưng phấn cùng chuyện vui sướng tình a? Đã liền Vũ Trường Không đôi mắt cũng không khỏi ẩm ướt, có thể lần nữa chứng kiến những hài tử này, tâm tình của hắn đã có thật lâu không có xuất hiện qua kích động. Tốt rồi, mọi người đều bình tĩnh. Hồi lâu về sau, Đường Vũ Lân mới bắt đầu an ủi đồng bạn. Khóc lợi hại nhất chính là Tạ Giải, có lẽ là bởi vì hắn cái thứ nhất chứng kiến Vũ Trường Không nguyên nhân, như thế nào đều ngăn không được nước mắt. Nhạc Chính Vũ ở bên cạnh hắn đụng hắn, vừa rồi ai nói khoác mà không biết ngượng kia mà. Tạ Giải quay đầu hai mắt đẫm lệ mông lung trừng mắt liếc hắn một cái. Ta nguyện ý, ta liền nói khoác mà không biết ngượng. Nếu là nói khoác mà không biết ngượng có thể làm cho Vũ lão sư sống lại, bao nhiêu lần ta đều nguyện ý. Đột nhiên, hắn dường như nghĩ tới điều gì, mãnh liệt đứng thẳng thân thể, nhìn về phía Vũ Trường Không, nhìn lại một chút Đường Vũ Lân, lão đại, ngươi không phải là cố ý trêu chọc chúng ta à? Cái này Vũ lão sư không phải người khác hóa trang à? Bọn hắn tại Ma Quỷ Đảo đều học qua hóa trang thuật, Đường Vũ Lân học tốt nhất, cái này nếu là thực dùng thân hình không sai biệt lắm người tiến hành hóa trang, đúng là rất khó nhận ra đấy. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói, hóa trang là có thể hóa thành Vũ lão sư bộ dạng, nhưng khí tức cũng có thể bắt chước giống như vậy à? Không phải hóa trang đấy. Vũ lão sư nhãn thần không có khả năng hóa trang đi ra. Hứa Tiểu Ngôn một bên kêu, một bên dùng sức tại Nhạc Chính Vũ bên hông vặn a vặn. Nhưng tràn đầy nước mắt trong đôi mắt, lại tràn ngập hưng phấn. Tựa như Vũ Trường Không là Đường Vũ Lân còn trẻ lúc thần tượng giống nhau, đối với bọn hắn mà nói, lại không làm vậy sao như thế à? Đến cùng chuyện gì xảy ra à? Từ Lập Chí lúc này thời điểm không thể kìm được, kinh hỉ hướng Đường Vũ Lân hỏi. Đường Vũ Lân nở nụ cười, cũng đúng lúc này, từng đạo thân ảnh từ nơi không xa đi tới. Vũ Thi Đoá, Từ Du Trình, còn có Lạc Quế Tinh, Trịnh Di Nhiên cùng Dương Niệm Hạ. Trời ạ, các ngươi đều còn sống. Chứng kiến mấy người này, tâm tình của mọi người chớp mắt bị lần nữa đốt. Mặc dù đã từng bọn họ là cạnh tranh quan hệ, nhưng từ khi tiến vào nội viện về sau, quan hệ của bọn hắn cũng sớm đã cải thiện. Vô luận nói như thế nào, bọn hắn đều đến từ ưu tú nhất nhất ban A. Vũ Trường Không mỉm cười nói, nếu như không phải là vì chờ các ngươi trở về, ta đã mang theo bọn hắn rời đi. Chứng kiến các ngươi, ta cũng cuối cùng lại yên tâm. Nhìn xem trước mặt cái này hơn 10 tên đệ tử, Vũ Trường Không đã thật lâu không có giống hiện tại tâm tình tốt như vậy rồi. Những đệ tử này tương lai hầu như đều có thể trò giỏi hơn thầy, đều là 20 ngoài liền đã đạt đến hồn thánh cấp độ, cho dù là tại Sử Lai Khắc học viện, đây cũng là hiếm có tình huống A. Bọn họ đều là chính mình bồi dưỡng ra được, thân là lão sư, còn có cái gì so đây càng làm người hưng phấn đây này. Các ngươi phải đi, muốn đi chỗ nào? Tạ Giải tò mò hỏi. Đường Vũ Lân liếc Tạ Giải một cái, bọn hắn muốn đi huấn luyện quân sự, chúng ta đã từng đi qua cái chỗ kia. Nghe Đường Vũ Lân vừa nói như vậy, Sử Lai Khắc thất quái mọi người giống như là lúc trước bọn hắn muốn đi trận đánh lúc trước đã đi qua nội viện đám học trưởng bọn họ lúc giống nhau. Trên mặt toát ra cổ quái biểu lộ. Ma quỷ đảo. Không hề nghi ngờ, bọn hắn muốn đi tự nhiên chính là cái này địa phương A. Chỗ đó, thế nhưng là cho mọi người để lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Đi tốt, đi tốt. Nhạc Chính Vũ vẻ mặt cười xấu xa. Nhìn xem nét mặt của bọn hắn, Vũ Ti Đoá năm người hai mặt nhìn nhau, Dương Niệm Hạ nói, huấn luyện quân sự đến cùng là địa phương nào? Như thế nào nét mặt của các ngươi thoạt nhìn đều như vậy, quái dị? Từ Lập Chí nghiêm trang mà nói, không có gì, đó là một địa phương tốt. Tin tưởng chúng ta. Ngươi nhìn, chúng ta phát triển nhanh như vậy, đều là bởi vì đã có chỗ đó đặc huấn. Chờ các ngươi lúc trở lại, nói không chừng liền đuổi theo chúng ta. Vũ Ti Đoá nhìn bọn hắn một cái, vô luận cỡ nào khó khăn, chúng ta đều mau chóng hoàn thành, sau đó trở về, mọi người cùng nhau xây dựng lại Sử Lai Khắc. Đường Vũ Lân mỉm cười gật đầu. Vũ Trường Không nói, các chủ, ngươi dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi à. Ta cũng muốn chuẩn bị một chút, mang Vũ Ti Đoá bọn hắn lên đường. Nhóm đầu tiên người chọn lựa tổng cộng 12 người. Bên kia đồng thời có thể dung nạp nhân số cũng không thể quá nhiều. Tốt, Đường Vũ Lân rồi đầu. Tuy rằng hắn cùng Vũ Trường Không là thầy trò quan hệ, nhưng hiện tại hắn cũng đồng thời là hải thần các chủ thân phận, không thể giống như trước kia như vậy cung kính rồi. Dù sao, hắn đại biểu chính là toàn bộ học viện cùng với đường môn. Các chủ, trừ rồi Nhạc Chính Vũ bên ngoài, Sử Lai Khắc thất quái năm người khác không khỏi đều quay đầu nhìn về phía Đường Vũ Lân. Vũ Trường Không nói, học viện đã bắt đầu xây dựng lại, nội ngoại viện thành lập, Vũ Lân bây giờ là hải thần các chủ. Thành tựu đương đại Sử Lai Khắc thất quái, các ngươi cũng đều là hải thần các trưởng lão. Nghe hắn những lời này, Sử Lai Khắc thất quái mọi người đang kinh ngạc đồng thời. Sắc mặt tuy nhiên cũng có chút ngưng trọng. Học viện bắt đầu xây dựng lại rồi, bọn hắn những người tuổi trẻ này cũng có thể trở thành trưởng lão, có thể nghĩ, tương lai xây dựng lại quá trình sẽ là như thế nào khó khăn. Nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn đều muốn tích cực đối mặt với. Nhạc Chính Vũ mỉm cười nói, kinh hỉ còn chưa kết thúc, còn sống đấy, không phải chỉ là bọn hắn à. Bị Hứa Tiểu Ngôn bấm đau quá, hắn có thể chẳng quan tâm giấu giếm nữa cái gì. Một giờ về sau, lúc Sử Lai Khắc thất quái được Đường Vũ Lân đưa đến chỗ ở thời điểm, trừ rồi Đường Vũ Lân cùng Nhạc Chính Vũ bên ngoài, năm người khác đều có như đang ở trong mộng cảm giác. Ngoại viện học đại học mỗi đám đều sống sót rồi, nội viện đám học trưởng bọn họ vậy mà cũng đều còn sống. Đã liền Long lão cũng vẫn còn. Còn có cái gì so đây càng tốt tin tức à? Không có riêng phần mình trở về phòng, mọi người trước đều ở đây Đường Vũ Lân gian phòng tề tụ. Lão đại, các ngươi quá không hiền hậu, chuyện lớn như vậy dĩ nhiên thẳng đến gạt chúng ta. Tạ Giải lòng đầy căm phẫn nói. Đường Vũ Lân bật cười nói, cái này không phải là vì cho các ngươi cái kinh hỉ sao? Hơn nữa, các ngươi trên đường, nếu là đã biết tin tức này, chẳng phải là sẽ khống chế không nổi tâm tình. Hấp dẫn người chú ý làm sao bây giờ? Kỳ thật, tự chính mình lại không làm vậy sao đừng cái này kinh hỉ chỗ rung động. Lúc đa tình đấu la miện hạ nói với ta nhường ta đảm nhiệm đường môn môn chủ thời điểm, ta cũng sợ ngây người à. Chuyện này chúng ta ngược lại là không thế nào kinh ngạc. Nguyên Ân Dạ Huy nói, ngươi là chúng ta Sử Lai Khắc thất quái chi thủ, là của chúng ta đội trưởng. Hải thần các chủ vị trí vốn là nên ngươi đấy, chẳng qua là thời gian sớm muộn vấn đề mà thôi. Nếu như mọi người không có còn sống, vậy ngươi vốn cũng là hải thần các chủ rồi. Về phần đường môn môn chủ, chúng ta tuy rằng kinh ngạc nhưng là không có gì không thể. Đường Vũ Lân cười khổ nói, chúng ta bả vai trách nhiệm nặng hơn. Vừa mới Long lão cũng nói, tiếp theo chúng ta muốn trước khi chia tay hướng Tinh La cùng Đấu Linh hai nước. Lập tức, Đường Vũ Lân đem trước mắt kế hoạch đơn giản hướng đồng bạn giảng thuật một lần. Tạ Giải có chút nhìn có chút hả hê mà nói, bọn hắn cũng phải đi Ma Quỷ Đảo rồi, đây thật là cái tin tức tốt à. Ma Quỷ Đảo chỗ kia. Hắc hắc. Nguyên Ân Dạ Huy liếc hắn một cái, ngươi thành thật một chút. Đường Vũ Lân nói, hy vọng mọi người đều có thể tại tôi luyện trong có chỗ tiến bộ à. Chúng ta Sử Lai Khắc cuối cùng thấy được hy vọng, nhưng mà, chính thức đều muốn xây dựng lại học viện nhưng như cũ là khó khăn trùng trùng điệp điệp. Tại tài lực cùng vật lực bên trên, chúng ta có đường môn đầy đủ ủng hộ. Nhưng mà, tại nhân lực phương diện, lại càng nhiều nữa chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Đường môn tổng bộ bị tạc, cũng là tổn thất vô cùng nghiêm trọng, rất nhiều cường giả bị chết. Đồng thời đường môn còn muốn bao đồng mọi mặt tại Tinh La Đế Quốc cùng Đấu Linh Đế Quốc hai bên, quất không ra đầy đủ cường giả giúp chúng ta. Chúng ta có thể dựa vào đấy. Càng nhiều nữa chỉ có chính mình. Cho nên, trước khi đến Tinh La, Đấu Linh hai nước trước, chúng ta còn có 3 tháng chuẩn bị. Trong 3 tháng này, chúng ta tranh thủ đều muốn trở thành tam tự đấu khải sư. Ít nhất phải hoàn thành đại bộ phận đấu khải chế tác. Trên thuyền còn có một đoạn thời gian, cộng lại hẳn là không sai biệt lắm đã đủ rồi. Tinh Lan, Nguyên Ân, các ngươi bây giờ cơ giáp chế tạo đẳng cấp như thế nào? Diệp Tinh Lan gật gật đầu, hẳn là vấn đề không lớn, ta cùng Nguyên Ân đều là thất cấp cơ giáp chế tạo sư rồi, Nguyên Ân so với ta càng mạnh hơn nữa một điểm, tiếp cận bát cấp rồi. Nghe nàng vừa nói như vậy, Đường Vũ Lân lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tốt, chúng ta đây liền chuẩn bị bắt đầu đấu khải chế tác. Nguyên Ân, Tinh Lan, ta trước cho các ngươi chế tạo tam tự đấu khải cần có kim loại hiếm dung hợp. Sau đó các ngươi riêng phần mình chế tạo chính mình đấu khải. Hoàn thành chính các ngươi tam tự đấu khải về sau. Một lần nữa cho chúng ta những người khác chế tác. Đã có tam tự đấu khải trèo trống, các nàng sẽ giúp những người khác chế tác tam tự đấu khải tự nhiên cũng muốn dễ dàng một chút. Hơn nữa tại trong 7 người, luận thực lực trừ rồi Đường Vũ Lân bên ngoài. Hẳn là các nàng rồi. Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Dạ Huy đồng thời nhẹ gật đầu. Lão đại, mọi người đều lâu như vậy không gặp. Chúng ta là không phải khoa tay múa chân. Khoa tay múa chân. Xem trước một chút mọi người tiến bộ trình độ, sau đó lại tiến hành đấu khải chế tác A. Như vậy ngươi tại giúp chúng ta rèn thời điểm cũng càng có mấy. Tạ Giải một bộ kích động bộ dạng, bị kích động nhìn xem Đường Vũ Lân. Nhạc Chính Vũ ở bên cạnh nói ra. Ta đồng ý. Các ngươi không biết, hiện tại lão đại thực lực nhưng là không thể nào. Liền Vũ lão sư đều không phải là đối thủ của hắn rồi. Ngày đó cùng Long lão thử tay nghề thời điểm. Liền Long lão bực này cực hạn đấu la cấp độ tu vi đều bị hắn bức thoáng dao động, lui nửa bước đây. Ta nhìn, chúng ta 6 cái cộng lại, đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Đường Vũ Lân trên trán lập tức chảy xuống 3 cây hắc tuyến, cái kia Long lão cố ý nhường ta đấy. Nhạc Chính Vũ nhún vai, ta chỉ là thấy được sự thật. Dù sao ta ngay cả thoáng một phát đều tiếp không được. Cho nên, nếu là luận bàn lời nói, ta mãnh liệt đề nghị chúng ta 6 cái cùng lên. Nói cách khác, bảo đảm một điểm cơ hội đều không có. Tạ Giải nhãn châu xoay động, có chút không có hảo ý nhìn xem Đường Vũ Lân. Cũng tốt. Dù sao lão đại thân thể này tố chất, tuyệt đối gánh vác được. Cũng rất không dễ dàng bị thương. Đường Vũ Lân tức giận, hai người các ngươi chính là e sợ cho thiên hạ không loạn có phải hay không? Đúng à, đúng à. Lão đại, chẳng lẽ ngươi sợ phải không? Nhạc Chính Vũ vẻ mặt lanh lợi. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan tuy rằng không có mở miệng, nhưng trong đôi mắt đẹp dịu dàng nhưng đều là vui vẻ. Hứa Tiểu Ngôn thì là một bộ kích động bộ dạng. Một đối 6, không làm. Tối thiểu cho ta 2 cái người A. Đường Vũ Lân tính toán dãy rủa. 3 đôi 4 chúng ta cũng không có cơ hội A. Không được. Không được, liền 1 đối 6. Nhạc Chính Vũ vào lúc đó chớp mắt cùng với Tạ Giải đứng ở một cái chiến hào bên trong. Các ngươi không ai nguyện ý cùng ta cùng một chỗ A. Đường Vũ Lân bất đắc dĩ nói. Diệp Tinh Lan nói, đội trưởng, không bằng như vậy. Ngươi đem Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Chỉ kêu đến, để cho hắn cùng ngươi đội một tốt rồi. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động, 2 đối với 6, chúng ta cũng một điểm cơ hội đều không có A. Từ Nhạc Chính Vũ Thánh Dung Thuật có thể nhìn ra, đồng bạn đều là tiến bộ thần tốc. Diệp Tinh Lan đối với kiếm hồn lĩnh ngộ khẳng định càng thêm khắc sâu. Nguyên Ân Dạ Huy tự nghĩ ra vân qua thần quyền hơn nữa hắn đoạ lạc thiên sứ võ hồn, thực lực quyết không tại Diệp Tinh Lan phía dưới. Tạ Giải cái kia che giấu trong không khí năng lực còn không rõ ràng lắm là cái gì. Hứa Tiểu Ngôn cười một mặt thần bí, liền Tư Lạp Chí đều nói qua, hắn tại chiến đấu lực bên trên cùng trước kia không giống với lúc trước. Bọn hắn 6 cái liên hợp lại, sức chiến đấu mạnh, có thể nghĩ. Lão đại, cái này cũng không giống như ngươi à. Lúc nào ngươi trở nên nhát gan như vậy? Tạ Giải tiếp tục đâm kích Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân mới không mắc mưu, ta đây không phải nhát gan. Ta đấu khải đã tất cả đều dùng kim loại dung rèn xong rồi, tại không có chế tác thành tam tự đấu khải trước không thể sử dụng. Trừ phi các ngươi bảo đảm tại trong tỉ thí đều không cần đấu khải, nói cách khác, 2 người chúng ta người cũng không thể nào là đối thủ A. Mỗi người các ngươi tăng thêm nhị tự đấu khải, đều là phong hào đấu la cấp độ thực lực, đây cũng quá không công bằng. Tỉ thí không phải cũng không có ý nghĩa. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nhạc Chính Vũ nói. Đường Vũ Lân nói, không bằng như vậy, Đại lực thần A Như Hằng cũng ở đây, ta tăng thêm hai người bọn họ. Đối với các ngươi sáu cái, như thế nào? Ba đôi sáu. A Như Hằng. Nghe được cái tên này, tất cả mọi người không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc. Vị này chính là Đường Vũ Lân bản thể tông sư huynh. Hơn nữa, bởi vì lúc trước quan tâm Đường Vũ Lân thi đấu, bọn hắn cũng đều xem qua A Như Hằng tại đấu trường bên trên biểu diễn, biết rõ vị này thực lực đến cỡ nào cường hãn. Bất quá, ba đôi sáu mà nói, bọn hắn vẫn còn có chút tin tưởng đấy. Cứ như vậy đi. Nguyên Ân Dạ Huy giải quyết dứt khoát. Tuy rằng bọn hắn mỗi người đều muốn chiến thắng Đường Vũ Lân, nhưng nếu như là thực lực sai biệt quá lớn, cái kia đánh nhau cũng liền không có ý nghĩa gì rồi. Đường Vũ Lân nói, tốt, vậy ta đi đưa bọn chúng mang tới. Quyết Long tiểu đội mọi người cũng đều tại nguyên lai khách sạn đóng quân, dù sao, trừ rồi A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì bên ngoài, những người khác đều là thuộc về huyết thần quân đoàn đấy. Huyết thần quân đoàn dù nói thế nào đều là thuộc về quân đội, đường môn cái này thế giới dưới lòng đất bí mật quá mức trọng yếu. Đường Vũ Lân tính là tín nhiệm những thứ này đồng chí chiến hữu, cũng sẽ không mang bọn họ chạy tới. A Như Hằng là Đường Vũ Lân bản thể tông đại sư huynh. Tư Mã Kim Trì hiện tại càng là gọi hắn một tiếng thiếu chủ. Chẳng qua là mang hai người bọn họ đến, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Đường Vũ Lân vốn trước cũng là một mực tại theo chân bọn họ tu luyện. Cùng Đa Tình Đấu La bắt chuyện qua về sau, hắn liền tiến về trước Đoán Tạo Sư Hiệp hội phụ cận Huyết Long tiểu đội chỗ ở đi tìm hai người rồi. Đường Vũ Lân vừa đi, Tạ Giải lập tức hàm hè mà nói, các huynh đệ tỉ muội, chúng ta là không phải muốn trước mài rũa thoáng một phát, xem một chút như thế nào đối phó lão đại bọn họ. Huyết Long tiểu đội đi vào Thiên Đấu Thành về sau, nhiệm vụ chủ yếu chính là bên ngoài tìm hiểu các loại tin tức, quen thuộc Thiên Đấu Thành hết thảy. Bọn hắn phần lớn là từ nhỏ liền tại huyết thần quân đoàn lớn lên đấy, đối với ngoại giới cũng không đủ quen thuộc. Thiên Đấu Thành cùng trước Minh Đô đều là đại thành thị, hơn nữa phong cách hoàn toàn bất đồng. Tại chỗ như thế quen thuộc đứng lên, đối với bọn hắn hòa nhập vào xã hội vô cùng nhất thuận tiện. Không đợi Đường Vũ Lân nhìn thấy A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì, hắn đầu tiên liền đụng phải chính mình đội phó. Ngươi gần nhất luôn thần thần bí bí đấy, cũng không thấy người. Đến cùng đang làm gì đó? Long Vũ Tuyết nhìn xem Đường Vũ Lân, vẻ mặt nghi hoặc. Từ lần trước Đường Vũ Lân đi theo cái kia có thể hóa thân hắc miêu nữ nhân tiến vào Hải Thần Hồ về sau, trong khoảng thời gian này liền trở nên thần thần bí bí đấy. Thậm chí tâm tình chấn động đều trở nên rất kịch liệt. Long Vũ Tuyết cũng rất ít có thể chứng kiến hắn. Thật vất vả chờ hắn đã trở về, tự nhiên nhịn không được muốn hỏi cái rõ ràng. Đường Vũ Lân nói, gần nhất đúng là sự tình tương đối nhiều. Kế tiếp kế hoạch cũng đã có. Vũ Tuyết, ta cũng đúng lúc muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Ta cùng Đường Môn liên hệ tốt rồi. 3 tháng về sau, ta có thể sẽ đi theo Đường Môn người tiến về trước Tinh La Đại Lục cùng Đấu Linh Đại Lục. Đi xem tình huống bên kia. Cũng quan tâm tùy thời có khả năng phát sinh chiến tranh. Ngươi muốn đi Tinh La Đế Quốc? Đi làm cái gì? Long Vũ Tuyết rất là giật mình. Tối đa thêm 1 năm nữa, chiến tranh liền muốn bắt đầu. Ngươi thời điểm này tiến về trước cái kia hai mảnh đại lục, nếu như bị quân đội phát hiện, rất có thể để ngươi vác trên lưng phản bội liên bang tội danh A. Huống chi, cũng không an toàn. Liên bang hồn đạo vũ khí đến cỡ nào cường đại ngươi cũng đã gặp rồi. Vạn nhất ngươi ở bên kia tao ngộ chiến tranh giành, làm sao bây giờ? Đường Vũ Lân nói, ta đi bên kia, chính là vì muốn ngăn cản chiến tranh phát sinh A. Chiến tranh một khi bắt đầu, sẽ chết bao nhiêu người? Vô luận là Tinh La Đại Lục hay vẫn là Đấu Linh Đại Lục, tại chỗ đó sinh hoạt đấy, cũng đều là chúng ta nhân loại. Long Vũ Tuyết trầm giọng nói, ta không đồng ý, quá nguy hiểm. Hơn nữa, ngươi đi có thể làm cái gì? Một mình ngươi chẳng lẽ có thể cải biến chiến tranh bố cục rồi hả? Coi như là Đường Môn, cũng không thể nào làm được. Đường Vũ Lân đã trầm mặc thoáng một phát, hắn không thể đem tất cả tình hình thực tế nói hết ra. Ta gần nhất vừa mới nhận được tin tức, ta mất tích nhiều năm cha mẹ, rất có thể liền tại Đấu Linh Đại Lục bên trên. Cho nên, ta phải đi. Long Vũ Tuyết chấn động, nhìn xem Đường Vũ Lân kiên định mà cố chấp hai tròng mắt, nàng thở sâu, nói, nếu như ngươi cố ý muốn đi mà nói, vậy ta cũng đi, ngươi mang ta lên. Đường Vũ Lân nói, ngươi là quân nhân liên bang, ngươi vừa mới nói vấn đề, chẳng lẽ chính ngươi sẽ không sợ gặp được A? Ta không sợ. Ngươi ở đâu, ta liền ở đó. Chúng ta Huyết Long tiểu đội, vốn chính là vì bảo hộ ngươi mà tồn tại. Ngươi đừng quên rồi, ngươi còn gánh vác đối kháng Thâm Uyên vị diện gánh nặng. Nếu như ngươi đã xảy ra chuyện, Thâm Uyên triều tịch lần nữa phát sinh làm sao bây giờ? Long Vũ Tuyết nói hiên ngang lẫm liệt, nói Đường Vũ Lân đều phản bác không thể nào. Được rồi, được rồi. Chuyện này còn có một đoạn thời gian. Bây giờ nói những thứ này còn gắn liền với thời gian còn sớm. Còn có 3 tháng, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Long Vũ Tuyết nói, dù sao nếu như ngươi không muốn đi, như vậy, thì mang theo Huyết Long tiểu đội. Ngươi tổng cần nhân thủ đấy. Đường Vũ Lân yên lặng gật đầu. Long Vũ Tuyết nói cũng có đạo lý, Tinh La đế quốc cùng Đấu Linh đế quốc tình huống không biết, mặc dù có Đường Môn tiếp ứng. Theo đạo lý mà nói không có vấn đề, nhưng bên cạnh mình luôn cần phải có một ít nhân thủ đến điều phối. Nhất là nghĩ cách cứu viện cha mẹ thời điểm, bên cạnh giúp đỡ càng nhiều, ứng đối đứng lên cũng liền càng dễ dàng một chút. Được rồi, có thay đổi gì ta kịp thời thông chi ngươi. Cái gì? Ngươi không thành công. Nhìn xem trước mặt Hùng Quân, trung niên nhân tóc đen trong cái kia một đám màu vàng tựa hồ trở nên càng thêm sáng ngời rồi. Sắc mặt hắn có chút âm trầm. Hai tay chắp sau lưng, đi qua đi lại. Ngươi còn tự bạo rồi danh hào. Ngươi có phải hay không ngốc? Bên cạnh một gã nhìn qua có chút tà khí chính là thanh niên nhịn không được hướng Hùng Quân châm chọc nói. Ngươi ít nói nhảm. Hùng Quân gấu con ngươi chừng, ai biết sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Ta vốn là định đem bọn hắn đều giết đấy, giết người diệt khẩu, báo danh hào có cái gì. Chẳng qua là không nghĩ tới. Nhân loại khoa học kỹ thuật vậy mà đã phát triển đến trình độ như vậy rồi. Cái kia không biết là gì gì đó vũ khí. Rõ ràng có thể đột phá ta tầng ngoài phòng ngự. Trực tiếp tác dụng tại thân thể ta trong. Ta không cẩn thận liền rồi nói. Nói cách khác, nhất định có thể giết chết bọn hắn. Đã đủ rồi. Trung niên nhân lạnh lùng quát, không nghĩ tới. Cái này Đường Vũ Lân tốc độ phát triển vậy mà sẽ nhanh như vậy. Thật không hổ là thân có Kim Long Vương huyết mạch chi nhân. Không thể chờ đợi thêm nữa, nhất định phải mau chóng giải quyết hắn. Chủ thượng Thủy Trung không muốn ra tay, chuyện này liền do chúng ta đến giải quyết. Tại chủ thượng phát hiện trước, không có khả năng lưu hắn người sống. Chỉ có hắn đã chết, chủ thượng mới có thể toàn tâm toàn ý dẫn đầu chúng ta khống chế nhân loại, để cho nhân loại biến thành nô bộc, cung cấp cho chúng ta đầy đủ tài nguyên. Tương lai chủ thượng một lần nữa hóa thân Long Thần thời điểm, chính là chúng ta thăng chức rất nhanh ngày. Đến lúc đó, chúng ta không còn phải chịu phương này thế giới ước thúc. Dùng chủ thượng làm hạch tâm, xây dựng lại thần giới. Không có người nào so với hắn càng chờ mong ngày hôm đó tiến đến, bởi vì hắn biết rõ, vô luận bản thân cố gắng như thế nào, cũng không có khả năng lại đối kháng được rồi tiếp theo đại kiếp nạn. Bỏ qua cơ hội lần này, chỉ sợ cũng không còn có khả năng. Lão đại, chẳng lẽ ngươi muốn tự mình ra tay? Có thể hay không bị chủ thượng phát hiện? Tà khí thanh niên nhịn không được nói. Bất chấp cái này rất nhiều. Lần này không còn có thể cho hắn bất cứ cơ hội nào. Chuyện này không được nói cho Bích Cơ cùng A Tà, liền ba người chúng ta tiến về trước. Ta cũng muốn xem một chút, cái này Đường Vũ Lân có thể tiếp ta mấy chiêu. Hùng Quân ha ha cười một tiếng, có lão đại xuất mã, một chiêu phía dưới, tất nhiên gọi hắn vẫn lạc tại chỗ. Trong lòng của hắn cũng thầm nhẹ nhàng thở ra. Ngày đó đối phó Đường Vũ Lân thời điểm, trên thực tế hắn cũng không có toàn lực ứng phó, hắn cũng không giống như biểu hiện ra thoạt nhìn như vậy hào phóng. Hắn hầu như có thể khẳng định, nếu như là mình giết cái kia Đường Vũ Lân, chủ thượng tất nhiên sẽ giận lây sang chính mình, hắn cũng không muốn làm người chịu tội thay. Nhưng nếu như là lão đại xuất thủ, liền không tồn tại vấn đề như vậy rồi. Không nói trước chủ thượng có thể hay không giết lão đại, ít nhất bây giờ chủ thượng còn không có thực lực kia à. Coi như là ghi hận, cũng là chuyện sau này rồi. Chẳng qua là, chúng ta bên trên đi nơi nào tìm hắn à. Tà khí thanh niên u nói. Hùng Quân, trung niên nhân thân thể đồng thời cứng đờ. Đúng à, cái kia Đường Vũ Lân. Hiện tại ở địa phương nào a? Trung niên nhân lạnh lùng nói, muốn tìm được hắn, cũng không khó. Trên người hắn có Long Thần khí tức. Tại trong phạm vi nhất định, ta hẳn là có thể cảm ứng được. Bất quá, cũng chính vì hắn trên người có Long Thần khí tức. Xuất thủ thời điểm, có thể so với so sánh phiền toái. Ta nếu như trực tiếp đối với hắn ra tay, phải chịu Long Thần tại trên người hắn thủ hộ khí tức phản vệ. Đến lúc đó, ta sẽ giúp các ngươi giải quyết chung quanh hết thảy vấn đề. Hai người các ngươi đồng thời ra tay đối phó hắn một người, cần phải trong thời gian ngắn nhất giải quyết. Hùng Quân cùng Tà khí thanh niên sắc mặt đều là hơi đổi. Náo loạn nửa ngày, xuất thủ hay vẫn là chúng ta? Không phải ngươi. Thế nhưng là, vì lão đại này lý do, xác thực cũng là công khai à. 3-6. 3-60 cũng không thành vấn đề. A Như Hằng cười ha ha. Vừa nghe nói có đánh, hắn thật hưng phấn không được. 60. Có bản lĩnh ngươi 1-6. Chúng ta ở bên cạnh nhìn xem. Tư Mã Kim Trì khinh thường nói. A Như Hằng nói, như vậy sao được, thật vất vả có cùng sư đệ liên thủ cơ hội. Hắn cũng không ngốc. Sư Lai Khắc Thất Quái 6 người khác có thể cùng Đường Vũ Lân tịnh sưng, cũng không phải dễ đối phó như vậy đấy. 1-6 hắn nào có nửa điểm chắc chắn. Đường Vũ Lân hướng A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì nói, hai vị, có một chút ta phải nhắc nhở các ngươi. Bởi vì tu vi bên trên chênh lệch, chúng ta thế nhưng là không thể vận dụng đấu khải đấy. Nhưng bọn hắn nhưng có thể. Cho nên nói, các ngươi ngàn vạn không nên khinh thường. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì hiện tại cũng đã là tam tự đấu khải sư rồi. Nếu như bọn hắn vận dụng đấu khải mà nói, dựa vào tam tự đấu khải cường đại tăng phúc cùng đấu khải lĩnh vực, đối với sử lai khắc lục quái mà nói dĩ nhiên là không công bằng rồi. Dù sao, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì hiện tại đều là phong hào đấu la, hơn nữa đều là siêu cường phong hào đấu la. Coi như là giống như siêu cấp đấu la đều chưa hẳn là đối thủ của bọn hắn. Tốt, Tư Mã Kim Trì không chút do dự gật đầu. Đối với cái này một trận chiến, hắn tin tưởng 10 phần. Trảm Long Đao phá phong, để cho hắn hiểu được rồi chính mình chính thức lai lịch, cũng từ một khắc này bắt đầu, hắn mới chính thức cùng mình Trảm Long Đao tan làm một thể rồi. Đi qua cùng Hoàng Kim Long Thương không đứt đánh bóng, Trảm Long Đao hiện tại phong mang nội liễm, say mê hấp dẫn từ sinh. Tư Mã Kim Trì tu vi càng là tiến triển cực nhanh, tốc độ tiến bộ nhanh vô cùng. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, bởi vì là Đường Vũ Lân dùng Hoàng Kim Long Thương vì hắn khai phong, thành tựu Trảm Long Đao thành tựu ngày hôm nay. Cho nên, vô luận như thế nào, hắn đều tốt hơn tốt thủ hộ tốt Đường Vũ Lân. Một khi Đường Vũ Lân gặp chuyện không may, thân là Long tộc Pháp Đao, chính hắn cũng tất nhiên muốn ra vấn đề lớn. Tuy rằng không rõ ràng lắm sẽ có cái gì kết cục, nhưng mỗi khi trong đầu hắn xuất hiện ý nghĩ này thời điểm, trong lòng liền sẽ sản sinh mãnh liệt sợ hãi cảm giác. Cho nên, Tư Mã Kim Trì hiện tại đã nhận mệnh rồi, vô luận lúc nào, đi theo tại Đường Vũ Lân bên cạnh là được. Đi vào đường môn thế giới dưới lòng đất, Tư Mã Kim Trì cùng A Như Hằng cũng là chấn động. Đường môn thậm chí có như thế địa phương. Đây chính là tại Thiên Đấu Thành dưới A. Nhà nước rõ ràng hoàn toàn không biết gì cả. Đây quả thực là thật là đáng sợ. Nếu như đường môn đều muốn hủy diệt một tòa thành thị mà nói, chỉ sợ có thể so với lần trước Sử Lai Khắc Thành bị hủy lại càng dễ A. A Như Hằng đã thật sâu bị đường môn thế giới dưới lòng đất chấn kinh rồi. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, Đại sư huynh, Tư Mã huynh, đường môn thế giới dưới lòng đất hết thảy nhất định phải bảo mật, coi như là đối với Huyết Long tiểu đội các huynh đệ cũng không thể nói. Đây là đường môn lớn nhất cơ mật. À, có chuyện quên nói cho các ngươi biết. Đa Tình Đấu La cùng Huyết Nhất hai vị miện hạ đã đem đường môn môn chủ vị trí truyền cho ta. Tư Mã Kim Trì cùng A Như Hằng liếc nhau, cũng không khỏi tâm thần hơi chấn động. Bọn hắn đều rất rõ ràng, cái này ý vị như thế nào. Đường môn có thể trở thành Huyết Thần quân đoàn tứ đại trụ cột một trong, có thể thấy được địa vị của nó. So với việc truyền linh tháp, đường môn muốn ít xuất hiện nhiều, vạn năm nhiều đến, chủ yếu tổ chức thủ đoạn đều tập trung ở hồn đạo khí khai phát cùng chế tạo trong. Cũng coi đây là sinh. So với việc truyền linh tháp, đường môn lịch sử càng thêm lâu dài, hơn nữa cùng Sử Lai Khắc học viện vẫn luôn có gấp vô cùng dày quan hệ. Nhưng cùng truyền linh tháp so với ít xuất hiện đường môn lại càng không hiển sơn lộ thủy. Cho nên, không có ai biết đường môn cuối cùng có bao nhiêu nội tình. Lúc đường môn tổng bộ bị tạc thời điểm, rất nhiều người đều cho rằng đường môn xong đời. Nhất là tại về sau trong khoảng thời gian này, đường môn càng là không ngừng có rút lại chính mình tổ chức phạm vi. Thậm chí tại mặt ngoài cũng đã không thể nhận ra rồi. Nhưng ai có thể nghĩ đến, đường môn vẫn còn có như thế một cái vực sâu thế giới. Những thứ này lão tư cách tông môn, thật không thể theo lẽ thường phán đoán à. Kia nội tình chi thâm hậu, là không tưởng tượng nổi đấy. Bọn họ cũng đều biết Đường Vũ Lân trở lại Thiên Đấu Thành mục đích, vì chính là có thể tại không lâu tương lai khôi phục Sử Lai Khắc học viện. Nhưng bọn hắn đồng thời vô cùng rõ ràng, chuyện này là hạng gì khó khăn. Nhưng hiện tại khi bọn hắn chứng kiến đường môn tựa hồ sâu không thấy đáy nội tình về sau. Hơn nữa Đường Vũ Lân đã là đường môn môn chủ sự thật này. Bọn hắn rút cuộc cảm giác được, tựa hồ Đường Vũ Lân đều muốn làm hết thảy, cũng không phải là không thể hoàn thành. Đường Vũ Lân dùng hồn đạo thông tin thông chi đồng bạn tại diễn võ trường đợi, cho nên hắn trực tiếp liền mang theo A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì đi tới diễn võ trường. Vì mọi người an toàn, hắn mời tới Quang Ám Đấu La cùng Thánh Linh Đấu La hai vị thành tựu trọng tài cùng giám sát. Dù sao, đến rồi bọn hắn cái này cấp độ, tỉ thí trong quá trình đều muốn tiết chế không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, một cái không tốt, liền sẽ tạo thành tổn thương. Chờ bọn hắn đến diễn võ trường thời điểm, Thánh Linh Đấu La đã ở đây mà biên giới, ngồi tại trên mặt ghế tựa hồ là đang nhắm mắt minh tưởng. Nàng như cũ là đẹp như vậy, nhưng mỗi lần đã gặp nàng thời điểm, Đường Vũ Lân đều trong lòng không khỏi khổ sở, bởi vì này vị Thánh Linh Đấu La trên người, sớm đã không cảm giác được sinh cơ. Nàng toàn thân đều tử khí nặng nề đấy. Long lão cũng đến rồi, đang cùng Tư Lạp Chí thấp giọng nói lấy cái gì. Tư Lạp Chí nghe mặt mày hớn hở, trên mặt béo tút tút thịt mỡ rất nhỏ rung động lắc lư lấy. Lúc trước Hải Thần Duyên Tương Thân đại hội về sau, Long Dạ Nguyệt liền thu Tư Lạp Chí làm đồ đệ, dạy bảo hắn tu luyện. Đợi đến lúc từ Ma Quỷ Đảo trở về, thời gian không lâu liền xuất hiện đại kiếp nạn. Trên thực tế hắn đi theo Long lão học tập thời gian cũng không tính dài. Gặp lại sư phó, Tư Lạp Chí tâm tình chuyện tốt, có thể nghĩ. Tư Mã Kim Chỉ mới vừa vặn đi vào sân thi đấu, đột nhiên cảm giác được cái gì, ánh mắt hướng về một cái phương hướng nhìn lại. Tại khác một bên, một cô thiếu nữ đang khoanh chân ngồi ở chỗ kia, nhưng ánh mắt lại rơi tại trên người hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Tư Mã Kim chỉ rõ ràng cảm giác được chính mình tinh thần rõ ràng thoáng có chút đau đớn. Đồng thời cũng nhận ra thiếu nữ này thân phận. Không phải chính là tại tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu bên trên mang đến cho mình không nhỏ phiền toái vị kia dùng kiếm thiếu nữ sao? Nàng cũng là sử lai khắc thất quái một trong. Nguyên bản tâm tình của hắn cùng A Như Hằng giống nhau. Cũng còn thật là nhẹ nhõm đấy, nhưng đang nhìn đến Diệp Tinh Lan về sau, không tự giác sinh ra vài phần cảnh giác. Tuy rằng hắn hiện tại đã tăng lên tới phong hào đấu la cấp độ, nhưng hôm nay trận này luận bàn, bọn họ là không thể mặc đấu khải đấy. Mà khi ban đầu đang cùng mình trong trận chiến ấy, cái này nữ hài nhi vậy mà lĩnh ngộ kiếm hồn áo nghĩa, đi qua những ngày này tu luyện, nhất định sẽ trở nên càng cường đại hơn. Đối phó đứng lên cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu như sử lai khắc thất quái những người khác cũng có nàng như vậy tiêu chuẩn, như vậy, hôm nay 3-6 trận này, cũng không dễ dàng như vậy đánh A. Chứng kiến bọn hắn đã đến, Nhạc Chính Vũ, Nguyên Ân Dạ Huy, Diệp Tinh Lan, Hứa Tiểu Ngôn cùng Tạ Giải cũng đều hướng về bên này đã đi tới. Từ Lạp Chí cũng cùng Long Lão nói một tiếng về sau đi nhanh mà đến. Tạ Giải trước hết nhất đi vào trước mắt, nhìn xem thân hình cao tới cường tráng A Như Hằng. Nhịn không được nói. Đại lực thần, ngươi thật đúng là cao lớn. Nhìn thấy chân nhân so tại tinh đấu chiến võng bên trong cảm giác áp bách tính lớn hơn. Hắc hắc. A Như Hằng cười cười, đồng thời ngẩng lên cánh tay phải, đem mình khoa trương cơ bắp biểu hiện ra tới đây. Diệp Tinh Lan ánh mắt nhưng vẫn đều ở đây Tư Mã Kim Chỉ trên người, lại gặp mặt. Lát nữa lĩnh giáo. Tư Mã Kim Chỉ nói, nha đầu, thoạt nhìn, ngươi đối với kiếm hồn lĩnh ngộ không tệ. Đáng tiếc, ngươi cùng ta chênh lệch, không phải ngắn như vậy thời gian có thể đền bù đấy. Diệp Tinh Lan không có lại mở miệng, ngược lại là nhắm mắt lại, nguyên bản phóng thích bên ngoài sắc bén khí tức tại đây một cái chớp mắt biến mất. Tư Mã Kim Chỉ ánh mắt nhất động, bao hàm kiếm. Khá lắm, nha đầu kia thật sự là rất không tầm thường à. Người đến đông đủ, liền bắt đầu à. Long Lão thanh âm truyền đến. Lúc này A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ mới chú ý tới vị này. Ánh mắt hai người rơi tại Long Lão trên người thời điểm, đều là có chút chấn động. Long Lão nhìn qua tuổi già sức yếu, tựa hồ chính là một cái bình thường lão phu nhân bộ dạng, tóc bạc da mồi, trên người không có nửa điểm kinh người khí tức. Thế nhưng là, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ hiện tại nói như thế nào cũng đều là phong hào đấu la tầng thứ, đao thần đấu la Tư Mã Kim Chỉ, bản thể đấu la A Như Hằng. Tại cùng thế hệ ở bên trong, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Tuy rằng bọn hắn nhìn không ra Long Lão khí tức trên thân, có thể chẳng qua là xa xem, nhưng như cũ có thể cảm nhận được Long Lão trên người cái loại này làm bọn hắn nhất định phải ngưỡng mộ tính chất đặc biệt. Đó là một loại tâm niệm cảm ứng. Chính là bởi vì Long Lão quá bình thường rồi. Thậm chí bình thường đến tại bọn hắn tinh thần thế giới trong tựa hồ căn bản không tồn tại tựa như. Bọn hắn mới càng cảm thấy được đáng sợ. Cái này rõ ràng chính là tinh thần tầng diện tại phía xa bọn hắn phía trên cảm thụ A. Linh vực cảnh tinh thần lực là không có chạy rồi. Hơn nữa cái này niên kỷ, thật không nghĩ tới, sử lai khắc học viện hoặc là đường môn, vẫn còn có như vậy một vị đại năng tồn tại. Không cần Đường Vũ Lân nói, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì cũng đã chủ động hướng Long Lão kho mình hành lễ, bái kiến tiền bối. Long Dạ Nguyệt nói, không cần khách khí, đánh trước rồi lại nói. Đường Vũ Lân nhìn về phía mọi người, ở đây đều là hắn tốt đồng bạn. Cuộc tỉ thí này, là quan trọng nhất chính là lẫn nhau quen thuộc. Cảm thụ mọi người tu vi đều đến trình độ nào. Trước hắn cùng Nhạc Chính Vũ cái kia một trận, trên thực tế có thể nói là Đường Vũ Lân thua. Hắn hay vẫn là xem thường Nhạc Chính Vũ tiến bộ trình độ, không có ở trước tiên thể hiện ra chính mình thực lực chân chính. Thế cho nên Nhạc Chính Vũ thánh dung thuật trực tiếp phá hết hắn huyết hồn dung hợp kỹ. Nhưng đồng dạng sai lầm, Đường Vũ Lân cũng sẽ không lần thứ hai tái phạm, lúc này sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong nội tâm, chiến ý cũng đã hùng hùng thiêu đốt. Thông qua một trận chiến này, hắn cũng muốn xem thật kỹ nhìn, đồng bạn đều phát triển đến rồi như thế nào trình độ. Song phương riêng phần mình lui lại, rời khỏi đến phương xa. Quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt tự hồ phóng ra một bước, tiếp theo trong nháy mắt đã đến thánh linh đấu la bên cạnh, nàng vung tay lên, diễn võ trường vòng phòng hộ dĩ nhiên mở ra, đem trọn cái sân bãi bao trùm. Không chỉ có như thế, còn có một tầng hắc bạch song sắc vầng sáng xuất hiện ở vòng phòng hộ tầng ngoài. Cái kia Long Lão quang ám chi lực, Đường Vũ Lân không khỏi nhiều nhìn mấy lần. Tuy rằng hắn không có cùng Long Lão quang ám chi lực chính thức va chạm qua, nhưng hôm đó cảm thụ qua Long Lão tinh thần lĩnh vực về sau, đối với hắn kích thích vẫn là tương đối không nhỏ đấy. 3-6, tại nhân số bên trên tuyệt đối chiếm cứ hạ phong. Nhưng tại cá nhân thực lực bên trên, không hề nghi ngờ, hay vẫn là Đường Vũ Lân, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì càng mạnh hơn nữa. Nhưng cá nhân cường đại vĩnh viễn cũng không thể quyết định một trận chiến dịch thắng lợi. Đường Vũ Lân biết rõ, đang phối hợp phương diện, chính mình đồng bạn nhiều năm như vậy ăn ý sẽ có bao nhiêu lớn tăng thêm. Khoảng cách song phương chừng 200 mét đứng lại, nhìn xa phương xa ngưng mắt nhìn. Tư hồn sư thuộc loại phối hợp đến xem, cũng là sự lai khắc lục quái một bên càng thêm hợp lý. Nhạc Chính Vũ, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan ba người là cường công hệ chiến hồn sư. Hứa Tiểu Ngôn là khống chế hệ chiến hồn sư. Tạ Giải là đánh nhanh hệ chiến hồn sư. Tư Lạp Chí thành tựu phụ trợ hệ đồ ăn khí hồn sư. Cái này vốn chính là một cái rất hợp lý phối trí. Đường Vũ Lân bên này ba người đều là cường công hệ chiến hồn sư, Đường Vũ Lân mình có thể thân kiêm khống chế hệ chiến hồn sư. Bắt đầu, Long Lão luôn luôn là đơn giản như vậy trực tiếp, không có gì qua nhiều dặn dò, trực tiếp tuyên bố trận đấu này bắt đầu. Đường Vũ Lân cái thứ nhất liền xông ra ngoài, chân trái đập đất, khiến cho rung trời nổ vang, toàn thân tựa như một đạo màu vàng mũi tên giống như, lao thẳng đối diện sư lai khắc lục quái. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì tại hắn hai bên, cũng là đồng thời cất bước, ba người vừa lên đến, liền đem chính mình võ hồn tất cả đều phóng thích ra ngoài. Đường Vũ Lân trên người bốc lên lấy 7 cái hồn hoàn không thể nghi ngờ. Nhất là cái kia lục kim sắc hồn hoàn cùng 2 cái vàng cam sắc hồn hoàn hết sức bắt mắt, cũng càng phát ra làm người rung động. Nói đến vàng cam sắc hồn hoàn, trên thực tế đồng bọn của hắn đám cũng đều có thể có. Nhưng bởi vì lúc trước một năm mọi người cũng không có ở một chỗ, bọn hắn hay là trước sau đột phá thất hoàn tu vi, không có ở thứ 7 hồn hoàn đến hấp thu Đường Vũ Lân trên người mang theo thực vật hệ các vị hung thú. Mỗi người đều có bất đồng nguyên nhân. Nhạc Chính Vũ là vì gia tộc phương diện đối với thứ 7 hồn hoàn có trọng yếu phi thường yêu cầu. Vì thánh dung thuật khả năng, hắn nhất định phải dùng nguyên bản thiên sứ hồn linh là thứ 7 hồn hoàn. Diệp Tinh Lan là đến rồi đột phá kiếm hồn trọng yếu giai đoạn, không thể dừng lại chờ đợi hấp thu thực vật hung thú, dứt khoát liền trực tiếp đột phá. Tạ Giải tình huống cùng Diệp Tinh Lan không sai biệt lắm, tại đạt đến 70 cấp thời điểm, hắn cảm nhận được chính mình võ hồn biến dị, vì có thể thành công, trước tiên liền hoàn thành đột phá. Tư Lạp Chí vốn là muốn đợi đấy, nhưng lúc ấy hắn sở tu luyện năng lực tự động liền đã dẫn phát nguyên bản hồn linh, trực tiếp hoàn thành thứ 7 hồn hoàn dung hợp. Nguyên Ân Dạ Huy song sinh võ hồn, nàng cũng có ý nghĩ của mình, cũng quyết định tại thứ 8 hồn hoàn mới đi dung hợp thực vật hệ hung thú. Bởi vậy, cuối cùng cũng chỉ còn lại có một cái Hứa Tiểu Ngôn có thể dung hợp. Có thể những người khác đều tăng lên tới thất hoàn rồi. Nhất là chứng kiến Nhạc Chính Vũ đang bế quan nỗ lực trùng kích. Nàng đi quan tinh đài. Tại chỗ đó hoàn thành đột phá thời điểm. Nóng vội phía dưới cũng liền không có chờ đợi. Nàng khi đó đã nghĩ. Dù sao mọi người đều là mà 8 cái hồn hoàn lại dung hợp thực vật hệ hung thú rồi. Hơn nữa thực vật hệ hung thú cũng chưa chắc liền nhất định thích hợp bọn hắn. Cái kia chính mình dứt khoát cũng liền sớm đột phá được. Bởi vậy, Đường Vũ Lân cái kia 6 đại hung thú còn đi theo tại bên người, còn không có bị đồng bạn dung hợp được. Có được vàng cam sắc hồn hoàn đấy, cũng liền chỉ có hắn một người mà thôi. Đường Vũ Lân ba người dùng tam giác chiến trận hình thái xông về trước phòng, bên kia sử lai khắc lục quái đi qua lúc trước thương nghị, cũng đã hoàn thành bọn hắn trận hình. Tạ Giải chẳng qua là hướng mặt bên bước ra một bước, người liền lặng yên không một tiếng động biến mất tại trong không khí. Nguyên Ân Dạ Huy tọa trấn trung ương, Nhạc Chính Vũ cùng Diệp Tinh Lan phân biệt tại nàng hai bên, Hứa Tiểu Ngôn ở sau lưng nàng, mặt sau cùng là Tư Lạp Chí. Lúc này lục quái quai hàm đều ở đây nhúc nhích, nhai nuốt lấy bánh bao, nhưng bởi vì động tác bí ẩn, liền Đường Vũ Lân cũng không biết bọn hắn bây giờ đang ở ăn loại nào bánh bao. Nghĩ đến hẳn là khát máu bánh bao đậu các loại. Trừ rồi biến mất Tạ Giải bên ngoài, đối mặt với Đường Vũ Lân chính diện công kích, năm người khác cũng không có nhúc nhích, nhìn qua là dĩ giật đãi lao dùng khỏe ứng mệt xu thế. Đường Vũ Lân tốc độ càng lúc càng nhanh, kim long hai cánh ở sau lưng dựng thẳng lên, điều chỉnh lấy vọt tới trước phương hướng, hoàng kim long thương đã tại trong lòng bàn tay. Khí thế chi lăng lệ ác liệt, đã liền không khí dường như đều muốn bị phá mở giống như. 200 mét khoảng cách, đối với hắn bực này tu vi mà nói bất quá chính là mấy lần thời gian nháy mắt mà thôi. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì rớt lại phía sau một bước, nhưng hai người tu vi càng mạnh hơn nữa, tốc độ cũng tuyệt đối không chậm. A Như Hằng cầm trong tay chảm long đao, hắn chỗ đối mặt phương hướng chính là Diệp Tinh Lan, bốn mắt nhìn nhau, hắn từ thiếu nữ trong mắt thấy được vô cùng mãnh liệt chiến đấu dục vọng. Nhìn xem Diệp Tinh Lan, hắn dường như liền thấy được mình trước kia, nhưng cùng hắn bất đồng chính là, Diệp Tinh Lan cũng không phải là hiếu chiến, mà là đối với kiếm cực hạn truy cầu. Nàng kiếm hồn cứu lại đạt đến như thế nào trình độ A? Một trận chiến này, sẽ không chấm dứt quá nhanh A? Mặc dù là 3-6, nhân số ở vào hoàn cảnh xấu bên trong, nhưng Tư Mã Kim Trì đối với một trận chiến này hay vẫn là phi thường có lòng tin ấy. Bởi vì hắn quen thuộc Đường Vũ Lân thực lực, biết rõ hắn hiện tại cường đại đến trình độ nào. Tại đều không mặc mang đấu khải dưới tình huống, 1-1, hắn cũng không phải Đường Vũ Lân đối thủ. Đây chính là cửu hoàn đối với thất hoàn. Đường Vũ lần Kim Long Vương năng lực đối với bản thân tăng phúc mạnh, thật sự là làm người xem thế là đủ rồi. A Như Hằng được ý tưởng cùng Tư Mã Kim Trì không sai biệt lắm, hắn cũng không cho rằng Sư Lai Khắc Lục Quái 6 gã thất hoàn hồn thánh có thể thắng được 3 người bọn hắn. Dưới tình huống bình thường, phong hào đấu là giao đấu hồn thánh. Một đôi bảy đều hẳn là nhẹ nhõm rất mới đúng. Nếu như không phải hôm nay đối mặt là Sư Lai Khắc Lục Quái, hắn thậm chí ngay cả tham gia trận này giao đấu hứng thú đều không có. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại Đường Vũ Lân trên khuôn mặt, có lẽ tại 3 người bên trong hắn là một người duy nhất cho rằng một trận chiến này sẽ không dễ dàng như vậy đơn giản chiến thắng người. Bởi vì hắn hiểu rất rõ đồng bạn thực lực. Bọn hắn mỗi người cường đại, đều là mọi người cùng nhau lớn lên đấy. Tòng Quân 1 năm, chính hắn thoát thai hoán cốt rồi, nhưng đồng bạn lại không làm vậy sao à? Cho nên, hắn cái kia nhìn như toàn lực công kích, trên thực tế vẫn có chỗ giữ lại đấy. Hơn nữa, ánh mắt của hắn cũng không phải rơi tại Nguyên Ân Dạ Huy trên người, mà là Nguyên Ân Dạ Huy sau lưng Hứa Tiểu Ngôn. Hắn biết rõ, chính thức có thể ngăn cản chính mình toàn lực công kích người, là nàng mới đúng. Lúc Đường Vũ Lân công kích vượt qua 100 mét lúc, mắt thấy khoảng cách song phương kéo gần lại, hắn cũng vừa đẹp mắt đến, Hứa Tiểu Ngôn trong tay tinh trượng hào quang lập lòe, tựa hồ muốn phóng thích hồn kỹ. Chính là bởi vì quá quen thuộc, cho nên Đường Vũ Lân tại thời khắc này không chút do dự xuất thủ. Hai đạo tử điện giống như hào quang từ hắn trong hai tròng mắt điện xạ mà ra. Đường Vũ Lân tử cực ma đồng tuy rằng còn không có tu luyện tới cuối cùng một bộ mênh mông cấp độ. Vốn lấy hắn bây giờ tinh thần tu vi, tính là chẳng qua là đệ tam cấp độ tử cực ma đồng. Tại tinh thần trùng kích phương diện cũng là cực kỳ cường hãn mà kinh khủng. Đổi bình thường hồn thánh, tính là bị hắn một kích nổ đầu cũng không phải là không có khả năng. Đường Vũ Lân rất rõ ràng, Hứa Tiểu Ngôn cái này tinh trượng năng lực đáng sợ nhất địa phương ngay tại ở tuyệt đối thành lập tính. Đây cũng là nàng có thể trở thành Sư Lai Khắc Thất Quái nguyên nhân. Cho nên, hắn không có khả năng để cho đây tuyệt đối thành lập xuất hiện. Vậy chỉ có cắt ngang xuất thủ của nàng mới có thể. Bởi vậy, Đường Vũ Lân không chút do dự phóng xuất ra rồi từ cực ma đồng tinh thần trùng kích. Bằng vào linh vực cảnh tinh thần cấp độ tu vi, tại đột nhiên công kích dưới tình huống, hắn tin tưởng, tính là Hứa Tiểu Ngôn có chỗ chuẩn bị cũng ngăn không được. Dù sao, đồng bạn cũng không biết hắn đã là linh vực cảnh tầng thứ. Tử quang lóe lên, cái kia giống như thực chất tử kim sắc hào quang cho dù là tại Đường Vũ Lân bên cạnh hai bên Tư Mã Kim Trì cùng A Như Hằng đều rõ ràng mà cảm giác được. Hơn nữa thật sâu chịu kiêng kỵ. Khủng bố như thế tinh thần công kích, đổi là bọn hắn, cũng ngăn cản không nổi a. Từ mặt bên đều có thể cảm nhận được. Huống chi là chính diện rồi. Tại cùng Đường Vũ Lân lúc tỉ thí, bọn hắn đều từng tại tử cực ma đồng bên trên ăn qua nhiều thiệt thòi. Đường Vũ Lân gần nhất khổ tu tinh thần lực, một trong số đó mục đích, chính là hy vọng có thể mau chóng đem chính mình tử cực ma đồng tu luyện tới đỉnh cấp cấp độ, đột phá mênh mông cảnh giới. Đến lúc đó, hắn tin tưởng, mình cũng có thể lại càng dễ đạt được thuộc về mình tinh thần lĩnh vực. Nhưng mà, làm ba người đều chịu ngoài ý muốn tình huống xuất hiện. Lúc Đường Vũ Lân trong hai tròng mắt tử quang lập lòe, tử cực ma đồng thi triển đi ra đồng thời. Hắn lại kinh ngạc chứng kiến, đối diện Hứa Tiểu Ngôn ngẩng đầu lên, hơn nữa hướng hắn lộ ra một cái có chút quỷ dị mỉm cười. Chứng kiến Hứa Tiểu Ngôn nụ cười trên mặt, Đường Vũ Lân trong lòng chính là siết chặt. Lúc trước, mới vừa tới đến Sư Lai Khắc Học Viện thời điểm, Hứa Tiểu Ngôn liền lấy diễn kịch đại sư giống như năng lực tại trong lớp đã có nơi sống yên ổn. Huống chi là hiện tại, nụ cười của nàng tuyệt sẽ không bắn tên không đích. Một tầng vàng mịt mờ màn sáng, cũng đúng lúc này, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Sư Lai Khắc Lục Quái trước người. Đường Vũ Lân tử cực ma đồng trùng kích, kém một ly không thể lướt qua tầng này bình chướng, trực tiếp oanh kích tại tầng này màn sáng phía trên.